được có anh trong vòng tay. Em chẳng bao giờ yêu phiền, em chẳng bao giờ suy nghĩ về chuyện mình sau này.